Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh hai về rồi, chừng nào lại qua bên đó? Nó ngồi lên giường, ôm con gấu bông. Đám cưới nhỏ xong, anh với mẹ bày quà Mỹ liền. Vậy á? Nó buồn buồn nhìn anh nó. Mà nghe mẹ nói, sáng nay em đi thử áo cưới hả? Vâng. Nó rủi đầu vào ngực anh nó. Em thích nằm trong lòng anh như vậy nè, như thế em cảm thấy an toàn lắm. Nó ôm anh nó nói. Em lớn rồi mà cứ như con nít vậy. Nhỏ hãy hứa với anh, hãy vui vẻ hơn được không? Anh hai không muốn nhìn thấy nhỏ như vậy đâu. Anh hai muốn thấy nhỏ cười cơ. Vâng, em sẽ cố gắng. Nó ngước lên nhìn anh nó cười rót tươi. Vậy mới đẹp chứ. Thôi, anh em mình xuống ăn cơm nào. Hai anh em nó kéo nhau xuống nhà ăn cơm. Quay lại hắn nha. Sau khi hắn bỏ nó ở quán phở, hắn phóng đến waiting bar, bar mà hắn thường đến. Ê, tao ở đây. Một người con trai vẫy tay gọi hắn. Hắn lại bàn của bạn hắn, ngồi phịch xuống ghế, lấy rượu của bạn hắn, nốc hết một hơi. Mày làm gì mà ghê vậy? Thằng bạn ngạc nhiên hỏi hắn. Mệt, tư dưng, bà già nhà tao bắt tao lấy vợ. Hắn dựa đầu vào ghế thở dài. Lấy vợ? Mày nói thiệt hả? Thằng bạn ngạc nhiên nhìn hắn. Bộ, nhìn mặt tao giống dẫn lúm hả? Hắn chỉ mặt mình nói. Không, mà nhỏ đó sao? Có đẹp hơn con Lily của mày không? Thằng bạn nhìn hắn cười nửa miệng. Đẹp, cơ mà không bốc lửa bằng con Lily đâu. Hắn cười nửa miệng nhìn thằng bạn. Mày không thích thì nhường cho tao đi. Mày điên hả Phong? Hắn gắt. Ơ, không muốn thì thôi, coi như tao chưa nói gì. Phong nhìn hắn cười lăn xào. Con Lily mà biết mày sắp lấy vợ, chắc mày sống không yên đâu. Phong nhìn hắn lắc đầu. Tao sợ, không chỉ riêng tao, mà còn nhỏ vợ sắp cưới của tao nữa. Hôm tao cưa con Trang, mà con Lily đã tạt axit con Trang rồi. Hắn lắc đầu thở dài. Thôi, uống đi mày. Phong rót rượu cho hắn. Nó nằm trong phòng thở dài ngao ngán, nhìn lên trần nhà suy nghĩ mông lung. Mình sắp phải kết thúc cuộc sống tự do của mình rồi. Thật sự, mình chẳng muốn lấy tên đó một chút nào. Nhưng mình lại không muốn làm mẹ buồn. Mẹ đã rất đau khổ khi ông ta ra đi. Mình không muốn mẹ lại buồn vì mình một lần nữa. Đang suy nghĩ thì anh nó bước vào. Nè, đang suy nghĩ gì vậy nhỏ? Anh nó leo lên giường nằm kế nó. Suy nghĩ chừng nào anh hai mới lấy vợ đó. Ẻo, anh mày không có lấy vợ đâu. Lỡ lấy nhầm con sư tử thì chết anh mày à? Ha ha. Hơ, anh qua đây chi vậy? Qua ngủ với nhỏ nè, được không? Được chứ. Nó gối đầu lên tay anh nó, xoay mặt vào ngực anh nó, ôm anh nó ngủ một cách ngon lành. Ngày ngày trôi qua, thế là đến ngày cưới của nó và hắn. Nó và hắn tiến vào lễ đường, mọi người vỗ tay chúc mừng cho nó và hắn. Tiến đến chỗ cha xứ nhìn hai đứa rồi hỏi. Vũ Hoàng Nam, con có đồng ý lấy Mai Thành Ảnh Trúc làm vợ hợp pháp của con không? Con đồng ý. Mai Thành Ảnh Trúc, con có đồng ý lấy Vũ Hoàng Nam làm chồng hợp pháp của con không? Mọi người trong nhà thờ, ai cũng mong chờ câu trả lời của nó. Nó đứng đó, hết nhìn hắn, rồi nhìn mẹ nó và anh nó. Cha xứ cất giọng hỏi thêm một lần nữa. Mai Thành Ảnh Trúc, con đồng ý. Nó nhắm mắt, lấy hết can đảm nói lên ba chữ con đồng ý. Hai con trao nhẫn cưới cho nhau. Tiếng cha xứ. Hắn và nó đeo nhẫn cho nhau vào ngón tay áp út. Hôn đi, hôn đi, hôn đi. Tiếng mọi người veo. Nó nhìn hắn bằng ánh mắt, đừng đụng vào tôi. Hắn cúi xuống hôn nó, nhưng nó kịp né sang một bên. Hắn quay xuống nhìn mọi người cười, như muốn nói, chúng tôi đã hôn rồi đấy. Hắn nắm tay nó ra khỏi nhà thờ, tiến đến nhà hàng. Tiệc cưới kết thúc, anh nó, mẹ nó và mẹ hắn cùng nhau bay sang Mỹ để tiếp tục công việc. Nó và hắn bay ra đảo Phú Quốc hưởng tuần trăng mật. Nó và hắn lên máy bay, nó thì lấy điện thoại ra nghe nhạc và nhắm mắt lại ngủ. Hắn cũng lấy điện thoại ra nghe nhạc. Chuyến bay từ Hà Nội đến Phú Quốc chuẩn bị cất cánh, xin quý khách thắt dây an toàn lại. Tiếng loa phát thanh trên máy bay.